Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4814, Di Thiên Đại Họa. Chương 4818, Di Thiên Đại Họa. Ma Dương Pháp Thân trong Thức Hải. Hết thảy có ba đại trung cực lực lượng. Theo thứ tự là Xâm La Chi Lực, Luyện Ngục Chi Lực, cùng Kiếp Lôi Chi Lực. Giờ phút này, cái kia Xâm La Chi Lực đã bành trướng gấp trăm ngàn lần, tản mát ra màu xanh biếc linh hồn chi quang. Cái kia Luyện Ngục Chi Lực cũng không thua bao nhiêu, tản mát ra sáng rực hồng quang, đem trọn cái thức hải chiếu xạ đến toàn màu đỏ tươi. Cái kia Kiếp Lôi Chi Lực càng là đã hóa làm một đầu 3.000 mét lớn lên lôi long, tại thức hải trong vòm trời bay lượn lấy. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ sợ hãi than là, cái này tam đại trung cực lực lượng, căn cứ hắn ba động ra uy áp, liền có thể tùy tiện phán đoán ra. Cái này tam đại trung cực lực lượng, đều đã có được sơ giai thánh tôn lực lượng. Chuyện gì xảy ra, cái kia Kiếp Lôi Chi Lực, Chu Hoành Vũ còn có thể hiểu được. Tại cái kia Hỗn Độn Tiền Qua bên trong, Ma Dương Pháp Thân bao giờ cũng hấp thu Kiếp Lôi Chi Lực. Mấy ngàn năm thời gian bên trong, đến Bạch Quang Thánh Thể Đỉnh Phong, đơn thuần đương nhiên, thế nhưng là cái này Xâm La Chi Lực cùng Luyện Ngục Chi Lực tính toán chuyện gì xảy ra? Làm sao lại tăng trưởng nhanh như vậy? Chu Hoành Vũ trước tiên ngồi xếp bằng trên đất, toàn lực thôi động nguyên thần, vượt qua dài rằng giặc không gian cách trở, liên thông Xâm La Âm Xà, Âm Linh Nhi. Thời gian dài như vậy không có Chu Hoành Vũ tin tức, Âm Linh Nhi kỳ thực vô cùng tưởng niệm hắn. Chỉ bất quá, giữa song phương, chỉ có Chu Hoành Vũ mới có thể liên lạc Âm Linh Nhi. Âm Linh Nhi cho dù lại thế nào tưởng niệm hắn, cũng không có cách nào chủ động liên lạc Chu Hoành Vũ. Hiện tại, đột nhiên nhận được Chu Hoành Vũ liên lạc, Âm Linh Nhi thật vui vẻ hỏng. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ cũng không có tâm tư cùng Âm Linh Nhi ôn chuyện. Liên lạc vừa tiếp thông, Chu Hoành Vũ liền gấp giọng nói, chuyện gì xảy ra, vì cái gì Xâm La Chi Lực, còn có Luyện Ngục Chi Lực, sẽ tăng lên nhiều như vậy. Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Âm Linh Nhi nhất thời ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu, Âm Linh Nhi mới mở miệng nói, lần trước, người không phải ra lệnh, muốn trong thời gian ngắn nhất, đem Xâm La Chi Lực tăng lên sao? Ngoặc kép, nghe được Âm Linh Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ vỗ mạnh một cái trán. Hắn đã nghĩ tới, hắn xác thực đã từng đối Âm Linh Nhi hạ cái này một mạng lệnh. Liều lĩnh đại giới, trong thời gian ngắn nhất, đem Xâm La Chi Lực lớn nhất khả năng tăng lên. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ chỉ là hy vọng phát động một tràng chiến dịch mà thôi. Thế nhưng là về sau, Chu Hoành Vũ lại đem sự kiện này quên mất. Kể từ đó, hết thảy liền thay đổi hoàn toàn. Vốn chỉ muốn phát động một tràng chiến dịch, thời gian cũng liền thời gian mấy tháng. Nhưng là bây giờ, một tràng chiến dịch biến thành một cuộc chiến tranh. Kéo dài thời gian, cũng từ mấy tháng, biến thành trên trăm năm. Run rẩy hít vào một hơi, Chu Hoành Vũ khẩn trương nói, thế nào, hiện tại tình huống bên kia như thế nào? Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Âm Linh Nhi khanh khách một tiếng, giòn tiếng nói, hiện tại chiến tranh đã triệt để kết thúc, chấm ngoặc kép, hô. Nghe được Âm Linh Nhi lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời thật to nhẹ nhàng thở ra, tốt tại chiến tranh đã kết thúc, bằng không mà nói, nhiễu loạn nhưng lớn lắm. Ngay tại Chu Hoành Vũ tối nhẹ nhàng thở ra đồng thời, Âm Linh Nhi giòn âm thanh cười nói, bây giờ, thế giới tổng nhân khẩu đã bị cắt giảm vạn phần chi 9999. Chấm ngoặc kép, hiện tại người còn sống miệng chỉ có không đến 10 triệu. Nghe Âm Linh Nhi cái kia mềm giòn dễ vỡ thanh âm, trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ như bị sét đánh. Làm sao cái ý tứ? Nguyên bản hơn vạn trăm triệu nhân khẩu băng phôi chiến trường trung gian khu vực, hiện tại chỉ còn lại không tới 10 triệu, trực tiếp tổn thất nhân khẩu vượt qua ngàn tỷ. Cái này, Chu Hoành Vũ trầm mặc ở giữa, Âm Linh Nhi vui sướng tiếp tục nói, lúc đến bây giờ, yêu tộc, long tộc,